Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Vasily Shukshin được những người đương thời vinh danh là thiên tài, con người đặc trưng cho tính cách Nga, dân tộc Nga, sâu lắng, đa chiều, da diết, chân thành và phảng phất một nỗi ưu tư. Cùng với công việc là đạo diễn điện ảnh, ông còn làm biên kịch điện ảnh và tham gia đóng phim. Ông mất khi đang tham gia đóng bộ phim Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc của đạo diễn nổi tiếng Bondarchuk. Ông để lại cho đời hàng trăm tập truyện, hai bộ tiểu thuyết và ba kịch bản sân khấu. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ chuyển đến các bạn một sáng tác truyện ngắn của Vasily Shukshin. Truyện có tiêu đề Một bà mối kỳ quặc, bản dịch của Hiếu Tân từ nguyên bản tiếng Anh. Mời các bạn cùng nghe. Tuổi 68, lão Glukhov quá vợ. Trong đám tang, lão khóc nức nở. Từ nay, tôi biết sống sao đây, cô quạnh quá. Phải, lão đã nói thế như bất kỳ ông già nào khác trong hoàn cảnh ấy. Lão buồn khổ, đau xót, đã hẳn, nhưng không nghĩ lão sẽ tiếp tục sống như thế nào. Lão chỉ cảm thấy thật đau đớn, bất hạnh thế thôi, mà không nghĩ gì hơn nữa. Thời gian cứ trôi, lại một năm nữa qua đi, ông già bắt đầu cảm thấy cô đơn không chịu nổi. Không phải chỉ vì ông cảm thấy khổ. Có thể ông sống khổ, nhưng cái chính là nỗi cô đơn trong căn nhà trống trải, lạnh lẽo. Ông lão có thằng con trai, con út. Các anh nó đã chết cả trong chiến tranh, sống trên thành phố. Thằng con họa hoàn về thăm bố, nhưng chỉ cốt để vơ vét ít khoai tây, cải bắp, thịt hun khói và mật ong của nhà mang về cho lũ con của nó. Mỗi lần nó về, ông lão thấy bực hơn là vui. Nào lão có tiếc gì khoai tây bắp cải với mật ong? Đau nhất là thằng con lão nào có ra hồn con mà chỉ như cái đồ ăn bám. Lão ấn cho nó thịt muối, cải bắp, mật ong, toàn chọn thứ tốt nhất, nhưng không thèm nói một lời, chôn chặt trong nỗi oán ghét mà lão không thể nào xua đuổi đi được. Giả dụ có nói với thằng con về nỗi cô đơn của lão, về chứng đau thắt nơi ngực lão, thử hỏi thằng con làm được cái gì, hay cũng chỉ ngồi lại với lão cho qua buổi tối, cùng uống vài cốc rượu, rồi nó lại vác cái bao đầy rau thịt chuồn về thành phố với vợ con của nó. Đời thế đấy. Bởi vậy, lão già quyết định kiếm vợ, mà thật ra lão cũng đã chấm cho mình một đám rồi. Đấy là vào ngày mùng 9 tháng 5, ngày chiến thắng. Như thường lệ, vào ngày này, dân làng tụ tập ngoài nghĩa trang làng để tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh. Một cán bộ Xô Viết làng đứng trên ghế đọc một danh sách dài. Khrushchev Nikolai Mitrofanovich, Khrushchev Vasily Emilianovich, Khrushchev Stepan Emilianovich, Glushov Pavel Emilianovich. Ba cái tên ấy là con lão Emilian Glushov. Lần nào nghe đọc đến những tên ấy, lão cũng cảm thấy có những ngón tay độc ác bóp chẹt cổ họng, làm lão nghẹt thở. Lão đứng nhìn chân chân xuống đất không khóc. Lão cứ đứng như thế, trong khi người cán bộ xã đọc hết tên này đến tên khác. Trong nghĩa trang, mọi người khóc lặng lẽ, úp mặt vào bàn tay, vùi vào chéo khăn, cố nén tiếng nấc như sợ làm kinh động cái yên lặng thiêng liêng. Khi đã thấy hơi dễ thở, lão nhìn quanh. Bao giờ cũng một ý nghĩ. Biết bao nhiêu là sinh mạng. Và lần này ông nhìn thấy trong đám đông một người đàn bà tên là Otavina. Bà ấy không phải người gốc làng này, nhưng đã sinh sống ở đây lâu lắm rồi. Glukhov biết bà ta. Trong gia đình bà không có ai tên trong danh sách, nhưng bà đứng khóc lặng lẽ như mọi người, và làm dấu. Glukhov tôn trọng những dân công giáo vì họ bị phân biệt đối xử, bị chế nhạo, vì sự lương thiện, sự nhẫn nại của họ. Ông lão nhìn bà Ota kỹ hơn. Đó là một bà già mũi khoằm, vẫn còn khá mạnh khỏe, còn làm được những việc như trồng rau, đốt lò trong nhà tắm, hay nhào bột nướng bánh. Ông lão không gặm nổi bánh mì mậu dịch. Và lúc ấy, một ý nghĩ lóe lên trong lão, rằng có lẽ bà già cũng sống khổ như lão vậy. Ông lão về nhà uống một cốc để tưởng nhớ các con và suy nghĩ sự việc kỹ hơn. Bà ấy có thể bán căn nhà nhỏ của bà và đến ở với mình. Tiền bán nhà thì để bà ấy gửi tiết kiệm. Để bà ấy đến sống ở đây, dù sao thì căn nhà cũng bớt trống trải. Ít ra thì mình cũng có hơi nước trong nhà tắm và được nghỉ ngơi dễ chịu sau khi tắm nóng. Sẽ có người bày bàn ăn và nói với mình thức ăn đã làm xong. Ngôi nhà sẽ như sống lại. Sẽ khác lắm chứ, nếu như lại nghe thấy tiếng lanh canh của chiếc kẹp than bên bếp lò, sẽ lại ngửi thấy mùi bột lên men. Hay ban đêm không ngủ được, lại có người trò chuyện. Bà ấy là người công giáo. Tất nhiên, mình nói năng phải lựa lời, không được xúc phạm đến Chúa, và còn cả bao nhiêu điều cấm kỵ khác. Ấy, bà ấy đến ở đây thì thật là tốt biết bao. Nghĩ đến đây, ông lão thật sự thấy phấn khích về cái viễn cảnh ấy. Ông chọn ngày chủ nhật sau để đến thăm bà Olga Sergeyevna Maliseva, cũng là một bà già nhưng trẻ hơn bà Ota và là người phụ nữ có đầu óc. Đã có thời lâu lắm rồi, ông lão thầm yêu bà Olga Sergeyevna. Hồi đó, ông còn là một gã trai trẻ, yêu mê mệt cô Olga xinh đẹp và có cái đầu mạnh mẽ. Ông đã tính chuyện nhờ mai mối đến nhà Olga. Nhưng rồi cách mạng nổ ra. Một ngày kia có một chàng chính ủy trẻ tuổi xuất hiện trong làng. Anh chàng ngay lập tức hút hồn Olga, rồi đem nàng đi đâu đó. Ban đầu mọi chuyện ổn thỏa, nhưng rồi đến một lúc anh ta bỗng biến mất. Chúa đã làm cho mọi chuyện lộn nhào. Olga trở về và từ đó sống một mình. Một hôm khi vẫn còn là một chàng trai trẻ nhưng đã có vợ, Glukhov đến gặp Olga ở Soviet làng. Cô ta làm thư ký ở đấy và bộc lộ nỗi lòng mình với cô. Olga Sergeyevna hết sức giận dữ, bật khóc và tuyên bố rằng sau chàng chính ủy hào hoa của cô, cho đến hết đời cô sẽ không để cho bất kỳ người đàn ông nào đến gần nữa. Glukhov cố sức giải thích rằng anh chẳng có một ý đồ xấu nào đối với cô, mà chỉ muốn nói trước đây anh đã từng yêu cô. Điều đó có gì là không tốt. Nhưng Olga lại tỏ ra còn bị xúc phạm nhiều hơn và tuyên bố rằng tất cả bọn đàn ông trên thế giới này hợp lại cũng không đáng xách dép cho người chính ủy không thể nào quên của cô. Thực tế cô đã làm cho tất cả đám đàn ông con trai trong làng này khiếp vía bằng những câu chuyện về chàng chính ủy của cô. Đến nỗi ngoài Glukhov ra ai cũng ngán không dám đến gần cô. Nhưng từ đó đến nay đã nhiều năm trôi qua, tất cả đã lui vào dĩ vãng và cuộc sống cứ tiếp diễn theo cái nhịp hối hả của nó. Những tình yêu khác ra đời, không phải tình yêu của họ. Ông Glukhov và bà Olga đã nghỉ hưu cả và giữa họ hình thành một tình bạn hơi kỳ lạ. Ông già Glukhov thường tới giúp bà Olga một tay làm các việc bên ngoài như quét dọn tuyết ngoài sân, bổ củi, dọi lại mái nhà. Rồi ngồi lại với nhau chuyện vãn. Olga Sergeyevna mang đặt lên bàn một chai rượu. Nhưng ông Glukhov lại tỏ ra lúng túng vì sự có mặt của bà và bắt đầu ca ngợi chính quyền Xô Viết hơi quá. Nhưng Olga Sergeyevna không hề bị tác động. Ngồi xuống ông. Bà nói với giọng vững vàng. Nói chuyện đó bây giờ làm gì nào? Tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ bà ít khi nhớ đến chàng chính ủy của mình và càng ngày càng hay nói về những cảm giác thường đến với bà vào ban đêm. Nó đến với tôi thật đột ngột, cái cảm giác ấy. Tôi tự nhủ, thế là đã đến rồi, cái chết đã gõ cửa. Bà thấy cái cảm giác ấy ở đâu? Ở ngực phải không? Tất cả, toàn thân tôi, từ đầu đến chân, số của tôi đã đến rồi, và người tôi cứ tê hết cả đi, không còn nhúc nhắc được tay với chân. Tôi thấy mình như đang trôi nổi bồng bềnh đi đâu đó, cứ bồng bềnh. Ai dạ? Glukhov nói một cách thông cảm. Chính là điều ấy đấy, tất cả chúng ta rồi có ngày sẽ trôi đi về nơi nào đó. Sau khi chôn cất bà vợ, Glukhov càng hay đến thăm bà Olga Sergeyevna. Họ thường thích ngồi với nhau trong hành lang, uống trà, pha với mật ong. Mật ong thì ông lão mang đến trong chiếc giỏ đan. Ông thấy cô đơn lắm phải không? Glukhov bắt đầu thấy hăng lên. Một mất mát lớn, tất nhiên, dù sao chúng tôi cũng đã chung sống hơn 50 năm. Các người có thể sống chung đến 100 năm, nhưng có chút ý nghĩa gì không? Con voi nó sống đến 200 năm đấy, nhưng ý nghĩa ở đâu? Glukhov vật ý. Tôi có ba đứa con đã chết trong chiến tranh, mà bây giờ bà nói với tôi như thế. Tôi chẳng nói gì cả. Bà Olga Sergeyevna quặc lại. Chúng nó chết là hy sinh cho tổ quốc. Tất nhiên, tôi nhớ bà ấy. Glukhov đáp lại, lúc này cứng cỏi hơn. Biết bao nhiêu điều, bà ấy đã phải chịu đựng vì tôi. Bà ấy chịu đựng tất cả. Hồi trẻ, tôi là một gã trai bạt mạng. Bà biết đấy. Ăn chơi hoang toàng. Bà ấy chịu đựng tất cả. Ôi chao, thật là một mất mát quá lớn. Ý thức xã hội. Bà Maliseva bỗng nói và thở dài. Đàn ông các người cứ là phải đập cho ra trò mới thành người được. Phải 200 năm nữa mới làm ra được một chút gì con người trong các ông. Bà đang bực bội về chuyện gì? Glukhov hoang mang hỏi. Có một số người đã sống và cháy lên như ngọn lửa, trong khi những người khác thì mốc meo lên. Một số thì sống đầy ý nghĩa đến tận chân tơ khẽ thóc. Còn những người khác thì sao? Chỉ biết làm công việc của mình và chấm hết. Những con ngựa giống. Không phải ai cũng thành chính ủy cả. Glukhov nói một cách bực bội, bị chạm nọc vì chữ ngựa giống. Sống với bà ấy 50 năm. Maliseva nhạo. Nhưng có tuần lễ nào trong đó có chút ý nghĩa gì không? Có nhiều ý nghĩa lắm chứ. Quá đủ ý nghĩa. Thế là rõ. Maliseva bậm môi. Glukhov cảm thấy hình như ông đã chọc giận bà Maliseva vì chuyện đó. Mặc dù có đến hết đời, ông cũng không thể hiểu tại sao. Nhưng ông vẫn tiếp tục đến thăm bà. Đôi khi, họ sắp gần đến chỗ cãi nhau. Đôi khi không đến nỗi quá tệ. Họ ngồi trao đổi câu chuyện thân tình. Dù sao, nó cũng giúp qua được buổi tối. Vào cái ngày Chủ nhật đã định, Glukhov đến nhà bà Maliseva mà không mang theo rìu và cưa. Ông đã nói chuyện với bà và xin một lời khuyên. Tôi cần một lời khuyên của bà, Maliseva. Bà hãy giúp tôi. Có chuyện gì vậy? Maliseva lắng nghe. Bà thích khuyên bảo người khác. Bà có biết một phụ nữ tên là Otavina không? Có chuyện gì với bà ta? Nhờ bà sang có lời với bà ấy. Hỏi xem bà ấy có chịu chuyển đến sống với tôi không. Bà ấy có thể bán căn nhà của bà ấy hay đóng cửa lại trong một thời gian. Chúng tôi sẽ sống với nhau một thời gian xem có hợp nhau không. Sau đó sẽ bán căn nhà đi. Bà nghĩ thế nào? Tôi không có đủ can đảm nói thẳng với bà ấy. Nhưng bà sẽ biết phải nói gì. Tôi sẽ đối xử tốt với bà ấy. Dù sao thì đứng trên bốn chân cũng vững chãi hơn hai chân. Dẫu rằng bây giờ chúng không còn mạnh mẽ linh hoạt như xưa. Bà nghĩ sao? Glukhov nói nhiều hơn mọi khi và ông nói nhanh lạ thường. Ông đang bối rối. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rồi và bây giờ tôi đã tìm thấy câu trả lời. Sống cô độc là hỏng và tôi đoán rằng bà ấy cũng sẽ thấy dễ chịu hơn. Bà nghĩ thế nào? Maliseva hết sức ngạc nhiên. bà ngạc nhiên đến nỗi lúc đầu không tìm ra câu nào hợp lý để nói. Muốn kết hôn hả? Khó có thể gọi đó là hôn nhân. Chúng tôi chỉ muốn sống chung với nhau cho cuộc sống dễ thở hơn một chút. Dưới con mắt của pháp luật thì đó là hôn nhân. Sao không thành thật nói như thế? Klukov bất giác lùi lại. Thôi được, thì coi như tôi kết hôn, như thế có gì sai trái? Maliseva quan sát người đàn ông một cách lạ lùng với một căm ghét cố che giấu. Bà ấy có bằng lòng không? Dù ông bảo ông chưa có thời gian nói với bà ấy. Bà ấy chưa biết gì cả, chính thế tôi mới nhờ bà nói với bà ấy. Nói với bà ấy và nếu cần thì thuyết phục một chút. Bà ấy là người bên đạo, bà biết đấy. Và bà ấy có thể bảo như thế là tội lỗi. Nhưng tội lỗi cái gì cơ chứ? Hãy nhìn vấn đề một cách hợp tình hợp lý. Tôi cô đơn, bà ấy cũng cô đơn. Bà ấy có con gái ở thành phố cơ mà. Thế thì sao? Tôi cũng có đứa con trai ở thành phố. Bây giờ nhờ vả được chúng nó đấy chắc. Nhưng nếu chúng tôi sống chung với nhau, chúng tôi có thể nương tựa lẫn nhau những ngày còn lại. Người nào chết trước sẽ có người kia chôn cất. Nhưng các người còn có con cái. Maliseva bỗng nhiên lên giọng giận dữ. Tại sao các người lại tự biến mình thành những kẻ tứ cố vô thân? Klukov không trả lời. Đến lượt mình, ông nhìn Maliseva bằng cái nhìn sắc nhọn và giận dữ. Không biết bà này làm sao thế nhỉ? Có chuyện gì thế, bà Maliseva? Chẳng có chuyện gì với tôi cả. Ông là người sẽ kết hôn, không phải tôi. Ông hỏi tôi có gì không ổn, tôi hoàn toàn bình thường. Hình như bà đang giận. Không hề. Tôi ư? Giận ấy à? Nghĩ gì kỳ quặc? Kết hôn. Ông muốn tôi đến nói với Otavina. Tôi sẽ nói. Bây giờ đến lượt Maliseva đỏ bừng mặt và nói liên hồi nhiều hơn cần thiết. Tôi sẽ kéo bà ấy ra ngoài nói chuyện. Việc ấy không có gì khó đối với tôi. Tôi sẽ xem bà ấy có đồng ý không. Tại sao tôi phải giận dữ? Chính các người sẽ bị người ta chê cười, chứ không phải là tôi. Bà bảo người ta sẽ chê cười chúng tôi à? Thế ông tưởng họ sẽ hài lòng chắc? Thế những người già không bao giờ tái hôn hay sao? Đôi khi cũng có. Thôi được, tối mai ông đến đây. Tôi sẽ hẹn bà ấy đến sớm hơn một lát để chúng tôi có thể nói chuyện trước, rồi ông đến sau. Được, tôi sẽ nói chuyện với bà ấy, đừng lo. Klukov từ giã bà Maliseva mà trong lòng bối rối không yên. Ông lão có cảm giác bà ấy có một ý đồ nào đó. Bà ấy là một bà già khó tính, điều ấy đã rõ. Luôn luôn cáu bẳn vì một chuyện gì đó. Lúc nào cũng muốn cải tạo mọi người, muốn biến người ta thành người khác, dạy họ phải sống như thế nào, đưa ra những phán xét về họ. Ông già thậm chí còn nghĩ có nên quay lại để rút lại lời nhờ vả, nói với bà ấy rằng ông sẽ tự mình giải quyết lấy. Ông dừng lại để nghĩ cho thấu đáo. Bà ấy thì nóng tính thật đấy, nhưng chắc bà ấy sẽ làm như bà ấy hứa. Ngày hôm sau, hai người đàn bà Maliseva và Otavina gặp nhau và cuộc nói chuyện đã diễn ra. Tôi mời bà đến đây là có chuyện thế này. Bà Maliseva vào đề ngay. Bà biết ông Klukov chứ? Ông Emelian Yegorich phải không ạ? À có, ba đứa con ông đã hy sinh. Ông ấy muốn cưới bà đấy. Maliseva nói nhanh. Bà có đồng ý không? Lạy chúa. Ota làm dấu thánh giá. Ông ấy nói vậy à? Tại sao không? Bà Maliseva bỗng cao hứng bất ngờ. Hai người đang sống một mình, hãy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Lão ta cũng là con dê già như tất cả bọn họ, nhưng lão có thể giúp bà sống nốt những ngày còn lại. Bà có nghĩ về chuyện đó không? Ông ấy bảo bà chưa cần bán căn nhà vội. Trước mắt, bà cứ khóa nó lại. Nếu ông bà muốn tiếp tục đi tới, bà sẽ bán nó đi mà gửi tiền vào ngân hàng. Sao? Bà nghĩ thế nào về chuyện đó? Tôi biết nghĩ thế nào. Tất cả mọi ý nghĩ đã bay hết khỏi đầu tôi. Làm sao tôi có thể vội vã đâm đầu vào một cuộc hôn nhân như thế? Bà Otavina khẽ cười một cách thật thà. Đã đủ điên rồ chưa? Tôi mà là một cô dâu mới hay chứ. và lão ta sẽ là một chú rể đẹp. Sao? Thế nào? Chờ một chút, bà Maliseva, cho tôi kịp thở đã chứ. Ông ấy sắp đến đây nhận câu trả lời của bà đấy. Ôi! Otavina hầu như nhổm dậy khỏi ghế sofa, ngó nhìn ra cửa, rồi bà lại ngồi xuống. Ờ, đây là cả một vấn đề đấy. Tôi thấy hình như bà đã bằng lòng. Otavina bắt đầu suy nghĩ vấn đề một cách nghiêm túc hơn. Tôi muốn nói thế này. Bà Sergei Evna, ông ấy là một ông già không tệ lắm. Ông ấy không uống rượu, không bán bổ chúa như những người khác. Chỉ có điều... Bà nhìn bà mối. Vâng, chuyện người già lấy nhau đôi khi cũng có thể xảy ra. Phải, có xảy ra. Nhưng đêm đêm ông ấy có quấy rầy không? Bà Maliseva há cả mồm ra. Sao? Bà biết tôi định nói chuyện gì mà. Bà Maliseva, tôi chỉ muốn được đảm bảo ông ấy sẽ không vướng vào những chuyện như thế. Và ông ấy không được chửi thề. Tất nhiên, ông ấy hút thuốc. Nhưng mà ai cũng hút cả, mình không cấm được người ta. Vậy là bà đồng ý phải không? Maliseva thốt lên kinh ngạc. Đợi một tí, bà đừng làm tôi cuống lên như vậy. Chúa tha tội, sự việc sẽ không đến nỗi tệ phải không? Một trong những người bạn tốt của tôi cũng có chuyện tương tự xảy ra với bà ấy. Một ông già đến với bà ấy và muốn nói chuyện này và chuyện kia. Sau cùng, ông ấy bảo. Chúng mình hãy sống chung đi, bà Kuzmovna. Và thế là họ sống chung. Ông ấy mới chết cách đây 2 năm. Bây giờ bà ấy kia ở trong căn nhà của ông. Họ sống với nhau rất tốt đẹp. Tôi biết. Được bao lâu ấy à? Khoảng 5 năm. Ông ấy chẳng bao giờ làm điều gì để bà ấy phải phàn nàn. Người ta càng về già càng trở nên khôn ngoan hơn. Chẳng như bọn trẻ bây giờ. Chúa tha tội. Trông thấy mà kinh. Tất nhiên đối với tôi sẽ không phải là điều tồi tệ khi được sống trong căn nhà ấm áp. Căn nhà của tôi sập xệ lắm rồi. Ông già Glukhov biết có cuộc nói chuyện giữa 2 phụ nữ, nhưng ông không biết câu chuyện diễn ra như thế nào. Ông bước vào và ngỏ lời chào khá trân trọng. Rồi không biết vì sao, trở nên bối rối, đặt chai rượu và chiếc giỏ lên bàn, lóng ngóng, thọc tay vào túi lấy thuốc hút. Người phụ nữ đang trong vai bà mối gằn giọng. Hãy đợi một chút với chai rượu của ông. Không việc gì mà phải cuống lên như thế. Trái tim ông già lịm đi. Lúc nãy, ông đã quen với ý nghĩ về cuộc sống chung với Otavina. Ông đã nghĩ đủ khía cạnh về nó. Còn bây giờ thì sao? Tôi đã nghe tất cả những gì mỗi người nói ra. Đây là cuộc sống riêng của các người. Tất nhiên, các người có quyền cạp lại với nhau nếu các người muốn. Một số người trở nên điên rồ khi về già. Nhưng ngay cả chuyện đó cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ muốn hỏi 2 người điều này. Các người có biết xấu hổ hay không? Có biết không? Bà Maliseva ném mạnh những lời đó vào mặt họ, với một vẻ độc ác không thể hiểu nổi, với tất cả cảm xúc của một trái tim bị vò xé bởi một nỗi đau thầm kín nào đó. Và bà tiếp tục quăng vào mặt họ, không cần để ý 2 người đính hôn hụt, mặt đỏ bừng, đang đứng như trời trồng. Không biết họ khổ sở, vì bị xúc phạm ghê gớm như thế nào. Làm sao các người sau đó còn dám ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ nữa hờ? Làm sao? Có những người cả đời sống một mình. Tôi đã sống một mình cả đời tôi, từ khi tôi mới 23. Và các người tưởng không ai cầu hôn tôi sao? Ồ, có chứ. Các người nghĩ rằng đêm đêm không có ai đến gõ cửa sổ nhà tôi sao? Có đấy. Ông Glukhov. Ông không từng đến tìm tôi ở Soviet làng và nói không thể sống thiếu tôi. Có không? Nào, ông nói đi. Ông có không? Glukhov như muốn chui xuống đất. Ông cố nuốt nhục. Đó chỉ là sự ngu ngốc của tôi. Khi ấy tôi mới uống rượu. Ông phều phào. Tôi không hề cầu hôn bà. Tôi chỉ nói về quá khứ. Tại sao bây giờ bà lại nói những chuyện ấy? Ở tuổi 70, ông ấy đòi cưới vợ. Thông minh thật. Còn bà, tôi phải suy nghĩ kỹ mới được, sống trong một ngôi nhà ấm áp dễ chịu. Thế mà cũng là một người ngoan đạo đấy, cũng tồi tệ không kém lão ta. Các người chỉ ra những tội lỗi của người khác, nhưng thử nhìn lại bản thân mình xem, các người nêu tấm gương gì cho bọn trẻ? Các người đã nghĩ đến điều đó chưa? Các người thực hiện trách nhiệm của mình trước cộng đồng như thế nào? Maliseva đập mạnh bàn tay khô khốc của mình xuống bàn. Các người có bao giờ suy nghĩ chuyện đó không? Đồ ích kỷ. Mọi người đang làm việc hết sức mình. Trong khi đó thì các người bày đặt đòi làm đám cưới, định lôi kéo mọi người vào rượu chè và những trò vô tích sự. Thật không biết xấu hổ. Đám cưới nào? Glukhov lại khùng lên. Otavina vẫn im lặng. Chúng tôi chỉ định lặng lẽ về sống với nhau. Đám cưới nào? Thật là được một đôi. Khác nào quân đầu đường xó chợ. Như đồ súc vật. Thế này thì quá lắm rồi. Ông già lồng lên. Ông bước ra khỏi nhà, đập cửa đánh sầm sau lưng. Otavina rời khỏi nhà ngay sau ông. Tất nhiên cả hai cắm đầu đi như bị ma đuổi. Vừa ra khỏi cổng, mỗi người đi một hướng, thậm chí không cả ngoái nhìn nhau một lần. Dù cho lẽ ra hai người phải đi một quãng đường chung khá dài trước khi ai về nhà đấy. Ông già Glukhov đi dạo một vòng rộng quanh làng trước khi về nhà. Ông khạc nhổ và chửi thề lầm rầm luôn miệng vì tức tối. Ông thề rằng sẽ không bao giờ sang nhà bà ta nữa. Otavina chuyển lên thành phố, vào nhà thờ cầu nguyện để xin chuộc lỗi. Bà già vô cùng bối rối và cố tránh gặp mặt Maliseva chừng nào có thể. Maliseva không nói với ai về cuộc mối mai kỳ quặc đó. Cả ông Glukhov và bà Otavina đều nơm nớp nghĩ rằng bà ta sẽ đi rêu rao khắp làng. Nhưng không, bà ta chẳng hé một lời nào với ai về chuyện đó. Vừa rồi là chuyện ngắn Một bà mối kỳ quặc của nhà văn Xúc Xin, bản dịch của Hiếu Tân. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, quả đúng với cái tên của chuyện, Maliseva là một bà mối kỳ quặc. Người mai mối thường sẽ làm nhiệm vụ vun vén, kết nối hạnh phúc cho đôi nam nữ. Trong trường hợp này, bà mối lại phá bĩnh. Ông Glukhov quả đã sai lầm khi chọn bà mối là Maliseva. Tại sao bà Maliseva lại có hành động cùng lời lẽ kỳ quặc như vậy? Hết ngạc nhiên về quyết định của hai người bạn già, rồi đến chất vấn, mai mỉa, giận dữ và cuối cùng là mắng mỏ, xúc phạm. Hoàn cảnh cũng như diễn biến tâm trạng của bà Maliseva đặc biệt phức tạp và được nhà văn miêu tả khá kỹ. Bà sống nhất mực với một mối tình, thần tượng con người đó và từ chối, thậm chí khinh miệt tất thảy những lời tỏ tình khác. Sự khuôn cứng, có phần cực đoan đã giết chết dần cảm xúc bình thường trong con người bà Maliseva. Đó là nhu cầu được yêu thương, được chăm sóc. Nó còn biến bà từ lúc nào trở thành con người khắc kỷ, không chấp nhận những khát vọng bình thường. Hơn thế nữa, bà muốn người khác cũng phải sống như mình và nhìn nhận, đánh giá, phán xét người xung quanh bằng cách nâng quan điểm thành vấn đề đạo đức. Tại sao bà Maliseva không làm ầm, không loan tin xung quanh mà im lặng để rồi chỉ mình bà ta biết câu chuyện của ông Glukhov? Bởi từ sâu thẳm bên trong con người bà cũng đã nhận ra sự khô cằn trong tâm hồn và tự hổ thẹn về sự ích kỷ này chăng? Qua đối thoại của ba nhân vật cùng câu chuyện của họ, nhà văn muốn chạm đến vấn đề nhân sinh quan, thế giới quan trong mỗi con người. Mỗi người trong xã hội mà họ đang sống không tránh khỏi bị chi phối bởi thời đại, bởi những định kiến, hoàn cảnh sống của mình. Có lúc, có thời điểm, chính con người đã tự đúc cứng mình, không dám sống cho chính bản thân mình nữa. Suy cho cùng, bà Maliseva là một nạn nhân đáng thương, là mẫu nhân vật đại diện của một thời. Chương trình đọc truyện đêm khuya do biên tập viên Tuyết Mai, các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Vinh thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt.